Con đường bá chủ, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khảo nghiệm ý chí sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Để có được vị trí như ngày hôm nay, mỗi thiên tài đều có ý chí vượt qua người thường. Muốn trở thành cường giả, người có thể không có thiên phú cao. Người có thể không có bối cảnh tốt, nhưng ý chí và nghị lực là hai thứ không thể thiếu. Bởi con đường tu luyện luôn luôn tẻ nhạt buồn chán. Mỗi thời gian bế quan nhanh thì vài tháng, chậm thì hàng chục năm. Mỗi khi xuất quan, thương hải tan điền, cảnh còn người mất. Những kẻ ý chí không đủ dễ dàng chán trường, mất đi động lực tu luyện. Bởi thế mà người nơi đây tất cả đều hiểu ý chí là quan trọng như thế nào đối với tu sĩ. Vì thế không dám có chút chủ quan trong lần khảo nghiệm tiếp theo. Vẫn có không ít ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua Lạc Nam và Trung Nữ. Trong lòng thầm nghĩ những kẻ thiên phú cao này, liệu ý chí có đủ kiên định hay không? Bổn tọa không dài dòng. Sau đây là quy tắc của lần khảo hạch này. Chấp chính trưởng lão nói xong, nhìn qua lão thất kính cẩn gật đầu, âm thanh hữu lực ầm vang giải đáp. Ngọn núi trước mặt gọi là Thiên Trọng Sơn, là một kiện linh cấp trung phẩm pháp bảo. Bên trên Thiên Trọng Sơn có 99 bậc thang, ẩn chứa khí thế áp bách và sức ép về mặt trọng lực của một vị cường giả độ kiếp kỳ. Cũng chính là vị hiệu trưởng đời thứ tư của Thánh Linh Học Phủ. Cũng là người rèn đúc nên Thiên Trọng Sơn này. Mức độ áp bức sẽ tỷ lệ thuận với các tầng bậc thang. Từ thấp đến cao, trong thời gian 3 nén nhang, tu sĩ nào leo đến 69 bậc thang trên Thiên Trọng Sơn sẽ được đi tiếp. Những kẻ không đạt đến sẽ bị loại khỏi lần chiêu sinh lần này. Lời nói của lão thất như một quả bom nguyên tử, dội thẳng vào đầu của từng người nơi đây. Cả đám một mặt lâm vào mộng bức. Đùa sao? Khí thế áp bức của độ kiếp kỳ, ý nghĩ vang lên trong đầu vô số người. Độ kiếp kỳ tượng trưng cho điều gì? Chỉ cần ngươi là tu sĩ, không thể không biết, siêu thoát phạm trù nhân loại, có cơ hội đặt một chân vào tiên giới. Đã vô số năm qua, chưa từng ai thấy độ kiếp kỳ ra tay bao giờ. Thậm chí có người còn cả gan phỏng đoán, toàn bộ đại lục đã không còn tu sĩ độ kiếp kỳ. Bởi vì, sức phá diệt của độ kiếp kỳ quá mức kinh khủng, nếu xảy ra quy mô đại chiến giữa các cường giả độ kiếp, chỉ sợ toàn bộ đại lục sẽ lâm vào tai ương. Có câu châu bò đánh nhau rồi muỗi chết, được thể hiện rõ rệt trong trường hợp này. Cũng vì thế, vô số năm qua độ kiếp kỳ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không ai biết tung tích bọn hắn. Yên tâm đi. Mức độ khí thế áp bức từ thấp đến cao, các người cũng không phải trực tiếp bị khí thế của độ kiếp kỳ đè ép đâu. Như nhận ra sự khiếp sợ của đám thí sinh, lão thất lên tiếng trấn an, đám người thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn không dám xem thường chút nào. Quên nói với các ngươi, tòa Thiên Trọng Sơn này cũng là khảo nghiệm để tìm truyền nhân của vị hiệu trưởng đời thứ tư kia. Mặc dù ngài đã từ trần vô số năm, nhưng kẻ nào đặt chân đến tầng 99 sẽ nhận được truyền thừa từ ngài. Chấp chính trưởng lão trầm giọng nói, tiếng nói vừa dứt, vô số thí sinh sắc mặt kích động trở nên đỏ bừng. Hai mắt lập tức bị vô tận điên cuồng thay thế, vui mừng, khiếp sợ, vô số cảm xúc xen lẫn vào nhau. Truyền thừa của một vị độ kiếp kỳ mê hoặc này thật sự quá mức to lớn. Bên trong học phủ, tại trung tâm quảng trường, vô số thiên tài tiến vào thông qua danh ngạch điên cuồng mắng to. Móa nó, nếu biết trước chuyện thế này diễn ra, lão tử đã sớm tham gia khảo hạch rồi. Còn chờ ngươi nói sao? Truyền thừa của độ kiếp kỳ, ai mà chẳng muốn, khốn kiếp, lão tử không cam lòng a. Dù chỉ là một phần cơ hội nhỏ nhoi, nhưng ít ra ta cũng được thử a. Các ngươi yên tâm đi. Tầng thứ 99, vừa nghe đã thấy gây ết, ân bê, rồi,

cũng không thể dùng linh lực đối kháng. Đương nhiên phi hành cũng không được, nếu không lập tức mất tư cách thi đấu. Thì ra là vậy, đám người bừng tỉnh, quả nhiên bên trong học phủ, thiên phú là thứ được chú trọng. Tùy vài trường hợp thì học sinh đều phải dùng tu vi ngang nhau tỉ thí. Áp chế này cũng không quá nặng. Không ít người cảm giác thân thể trở nên trầm thêm một chút khi đứng ở tầng 1. Cảm giác này nhẹ nhàng đến mức nếu không cảm ứng sẽ không phát hiện. Chúng ta đi, Lạc Nam nhìn qua tứ nữ, đặt chân lên tầng thứ 2 của cầu thang. Ồ, cảm nhận thân thể ép bước thêm vài cân. Đám người ồ lên, vẫn không có vấn đề quá lớn. Tầng thứ 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, cho đến tận tầng thứ 20. Hầu hết tu sĩ vẫn tiếp tục bước lên, cảm giác áp bức dần gia tăng, ngay cả trọng lực cũng trở nên nặng nề. Bất quá vẫn chưa có gì là nghiêm trọng, thử thách cũng không quá khó nhỉ. Không ít người trong lòng dâng lên ý nghĩ này, chỉ là rất nhanh, bọn hắn phát hiện mình đã lầm. Tầng thứ 30, áp bách như núi đè xuống. Khi thế đang ép chặt toàn bộ cơ thể mỗi người rõ ràng là của Nguyên Anh hậu kỳ. Tu vi bị ép xuống Nguyên Anh sơ kỳ. Khi đối mặt với Nguyên Anh hậu kỳ khí thế, cảm giác áp lực là điều bình thường đối với hầu hết tu sĩ. Không ít người đã lấm tấm mồ hôi toàn thân. Lạc Nam và Trung Nữ đã bước đến tầng 35. Một thể tu như hắn vẫn chưa cảm thấy gì. Chỉ cảm giác cơ thể như đang đeo vài cục tạ leo núi mà thôi. Khá nhẹ nhàng, Trung Nữ gương mặt đã ửng hồng. Bất quá vì thể chất cũng như thực lực của các nàng đều ổn, vì thế vẫn thong dong leo tiếp. Cách bọn họ không xa, thiếu nữ tên Tuyền Nhi vẫn ung dung bước lên từng bậc thang một cách chậm rãi. Ngay cả dấu hiệu TH, D, C cũng không có. Tầng thứ 40, áp bách và trọng lực đã gia tăng đến đáng kể, tương ứng với một vị hóa thần kỳ đang tập trung toàn bộ khí thế vào bọn họ vậy. Ta hết nổi rồi, một thanh niên ngã quỵ xuống bậc thang tầng 40, mồ hôi tuôn ra xối xả, gương mặt đỏ bừng như đít khỉ vì không chịu nổi uy áp. Một người đi đầu dẫn đến hiệu ứng domino xuất hiện, bụp bụp bụp, theo sau thanh niên kia. Vô số người ngã quỵ xuống tầng 40, gương mặt cả bọn trắng nhợt, miệng sùi bọt mép. Đối với nhiều người, Nguyên Anh sơ kỳ chống với Nguyên Anh trung kỳ đã hơi quá sức rồi. Huống hồ gì hiện tại bị khí thế tương đương của hóa thần ép chặt. Đương nhiên không chịu đựng nổi, chấp chính trưởng lão không nói gì. Bàn tay nhẹ phất, đám tu sĩ bỏ cuộc bị hút ra ngoài. Thông qua khe hở không gian cút khỏi thánh thành. Ông trời của ta, chỉ mới tầng 40 đã kinh khủng như vậy. Học phủ muốn chúng ta phải thông qua tầng 69. Sao có thể làm được? Đã đến lúc khảo nghiệm ý chí bắt đầu. Vô số người xuất hiện suy nghĩ chán trường. Tu vi bị áp chế xuống còn Nguyên Anh sơ kỳ đã khiến bọn hắn khó thích ứng lại thêm khảo nghiệm của Thiên Trọng Sơn. Không ít tên xuất hiện suy nghĩ bỏ cuộc. Nghĩ là vậy, nhưng bọn hắn vẫn cố gắng nhích từng bước chân. Hy vọng vượt qua khảo hạch. Từ tầng 40 trở lên, uy áp rõ ràng đang tăng từng chút một. Cảm giác dài lê thê xuất hiện. Rất nhiều người phải dừng chân nghỉ mệt hồi lâu. Đợi thích ứng mới chịu bước tiếp. Một nén nhang đã hết. Âm thanh của lão thất vang lên. Vội vàng đốt nén nhan thứ hai, con mẹ nó, đẩy nhanh tốc độ, đám người cắn chặt ra, dùng toàn bộ lực bình sinh đặt tiếp bước chân. Hừ, phốp, vài tên không thích ứng nổi cường độ uy áp khác biệt giữa hai bậc thang. Phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh nhân sự, chấp chính trưởng lão lại thu dọn hiện trường. Thiếu nữ Tuyền Nhi vẫn chậm rãi đặt bàn chân nhỏ nhắn kiên cố xuống từng bậc thang. Đã ở bậc thang 45, chịu đựng áp bách của hóa thần trung kỳ, trên trán nàng lấm tấm mồ hôi hột, bất quá vẫn chưa TH, D, C, sư phụ. ngày thường những bài tập dẻo dai và kiên trì người dạy ta. Hôm nay có cơ hội thể hiện rồi. Tuyền Nhi vui mừng truyền âm vào trong cơ thể. Đừng vội chủ quan, chặng đường còn rất dài. Hơn nữa còn đang bị họ dẫn trước kìa. Âm thanh dịu dàng trong người nàng nghiêm túc nói. Tuyền Nhi gật mạnh đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn năm người. Một nam tứ nữ đang đi phía trước. Lạc Nam nhíu chặt mày nhìn sang tứ nữ. Lý Trúc Loan và Bạch Tố Mai đã có dấu hiệu TH, D, C, không thể dùng linh lực bảo vệ cơ thể. Đối với thể trạng của hai nữ bị khí thế hơn xa tu vi ép mạnh vào. Quả thật không dễ chịu. Chàng đừng lo, bọn thiếp còn khỏe lắm. Lý Trúc Loan và Bạch Tố Mai nén cảm giác mệt mỏi. Nhìn hắn cười tự tin đáp. Liễu Thi Cầm và Mộc Tử Âm cũng chịu áp lực. Bất quá các nàng nhẫn nhịn tốt hơn hai nữ, không bộc lộ ra ngoài. Lạc Nam thì không cần phải nói, là một thể tu nên có lợi thế rất lớn trong khảo hạch này. Hắn chỉ cảm thấy người hơi nặng nề một chút mà thôi. Được rồi, tiến lên tiếp nào. Từng bước chân nhọc nhằn đạp lấy tầng tầng bậc thang. Người bị loại ngày một nhiều. Cứ mỗi khi có người cố gắng đặt chân lên tầng cao hơn, hầu hết đều không có nhiều thời gian để thích ứng cường độ uy áp thay đổi. Vì thời gian có hạn, nên chỉ có thể liều lĩnh cắn răng bước tiếp. Kết quả là chịu đựng không nổi, phun ra vài ngụm máu. Có người còn trực tiếp bị hất văng ra khỏi Thiên Trọng Sơn. Số lượng người trụ lại còn không đến 3.000. Rốt cuộc, tầng thứ 50, áp bách và trọng lực của cường giả hóa thần hậu kỳ phủ xuống. Tu vi Nguyên Anh bị hóa thần hậu kỳ uy áp, không thể nghi ngờ là địa ngục trần gian, lại cơ số người ngã quỵ, lại dựa vào ý chí kiên cố của mình, vươn người đứng dậy, dù thân thể tê dại, tham vọng tiến vào học phủ của bọn họ vẫn không từ bỏ. Hừ, Lý Trúc Loan TH, D, C, bàn chân nhỏ xinh của nàng như mang theo quả tạ vậy. Bất quá vì tương lai, vẫn nặng nề nâng lên, bước tiếp từng bước, tam nữ kiên trì cắn chặt răng không rên, Lạc Nam ôn nhu kéo tay các nàng, chắc nịch bước tiếp, bọn họ vẫn đang dẫn đầu cuộc hành trình chinh phục 69 tầng sung sướng. Ngay phía sau, thiếu nữ Tuyền Nhi thở hổn hển, chậm rãi bước theo nhịp chân của năm người đi trước. Ý chí chiến đấu và hiếu thắng trong mắt hừng hực cháy lên. Không giảm chút nào, mà cách nàng không xa. Vài thân ảnh cũng đang cố gắng trèo lên từng bước. Bọn họ đều là người có linh lực tinh khiết cao. Ý chí trong mắt lập lòe chớp tắt. Rốt cuộc, trong mắt của vài người, ý chí kia tiêu tán. Bọn hắn quyết định buông xuôi. Việc chịu đựng khí thế của kẻ có tu vi cao hơn liên tục nhằm vào, không khác tra tấn tinh thần là bao. Chưa kể khí thế đó ngày một tăng lên, thời gian lại có giới hạn, bọn họ làm sao chịu được. Chấp chính trưởng lão khóe mắt lạnh tanh, liên tục ném những tên bỏ cuộc ra ngoài. Vài chục, vài trăm, ngàn tên người tham gia khảo hạch còn không đến 2.000. Dù thiên phú cao đến đâu, nhưng ý chí bản thân kém cỏi thì vẫn là đồ vứt đi. Rốt cuộc, tầng thứ 60, một luồng khí thế mới lạ kinh khủng hàng lâm mà đến. Lý Trúc Loan và Bạch Tố Mai xém tí nữa đã bị ép nằm dẹp xuống mà Mộc Tử Âm và Liễu Thi Cầm 2B, Ân, C sữa phập phồng lên xuống. TH, D, C kịch liệt. Ngay cả Lạc Nam trên trán cũng xuất hiện một giọt mồ hôi. Việc không thể dùng linh lực để chống chọi uy áp khiến vô số thủ đoạn của hắn không còn đất dụng võ. Gương mặt Lạc Nam lâm vào nghiêm trọng, nhàn nhạt phun ra vài chữ. Khí thế cấp bậc luyện hư, rốt cuộc xuất hiện, cách trương.